Omega giả làm nam thư ký beta cho thượng tướng Thô Bảo. Chương 56, sự truy đuổi của thượng tướng. Góc truyện audio.com. Edit Ninuvo la lạc nhiễm từ trong phòng chạy ra ngoài hành lang, rồi lại chạy lên bong tàu, rối tinh rối mù không biết đường nào mà lần. Thật ra y đã có chút hối hận rồi. Bởi vì Lucas cứ đuổi theo phía sau không dứt còn điên cuồng gào thét, có thể nói là, giống hệt Tu La thượng tướng trong lời đồn. Lạc nhiễm, đờ mờ em quay lại đây cho tôi. Ông đây thích em có nghe thấy không? Làm vợ của tôi đi, có nghe thấy không hả? Em chạy cái gì mà chạy? Không chỉ mình Lạc Nhiễm, e là cả cái chiến hạm này đều nghe thấy hết rồi đấy. Tất cả mọi người biết chuyện, hơn nữa còn ở ngoài liên tục phụ họa. Đồng ý đi, yêu nhau đi, Lạc Nhiễm hận không thể chết ngay tại chỗ. Nhưng bây giờ y chỉ có thể chạy, nếu dừng lại, chẳng phải sẽ xấu hổ hơn trăm lần sao? Vì vậy y một mực cắm đầu chạy thẳng về phía phòng ngủ của mình. Dầm, thật vất vả mới chạy về đến phòng, đang định giơ tay đóng cửa, không ngờ Lucas còn nhanh hơn y, dùng chân chặn ngang cửa, đưa tay kéo cổ áo Lạc Nhiễm. Nhóc vô lại, em lăn ra đây cho tôi. Lạc Nhiễm bỗng cảm thấy cả cơ thể mất đi trọng tâm, bị Lucas mạnh bạo túm ra khỏi cửa phòng, đâm vào lồng ngực hắn. Hừm, Lucas lập tức ghì chặt lấy y, vừa ôm vừa đẩy Lạc Nhiễm áp lên tường. Dám chạy, còn chạy nữa tôi sẽ trói em lại. Lucas trừng mắt, dám chạy nữa không? Sau đó hắn nhẹ nhàng vỗ lên gương mặt y, bị Lucas ôm, lồng ngực dán vào nhau, tay thì bị chế trụ dơ lên, chóp mũi dường như cũng sắp đụng vào nhau luôn rồi. Tư thế này khiến Lạc Nhiễm không tự chủ được hơi ưỡn ra, đưa phần ngực và eo đều dính sát người hắn. Hai người trao đổi hơi thở trong không khí tin tức tố mang theo ý vị xâm lược mạnh mẽ làm chân y có chút mềm. Lạc Nhiễm không rõ tại sao bản thân lại mẫn cảm trước tin tức tố của Lucas như vậy, còn cảm giác nguồn tin tức tố đó đang dục dịch trong cơ thể, khiến y vô thức thần phục và ỉ lại vào alpha trước mặt. Thậm chí có triệu chứng phát tình. Sao lại thế này? Chẳng lẽ vì Thẩm Tây Lạc đã tiêm tin tức tố alpha nồng độ cao cho y? Lạc Nhiễm nghiến chặt răng, ngón tay khẽ run, cố gắng không để lộ sự khác thường. Tôi không chảy, Lucas nói, vậy em đã nghe thấy chưa? Tôi nói tôi thích em, muốn yêu đương với em, về sau còn muốn kết hôn sinh son. Sao không trả lời, em đồng ý hay từ chối, mau nói đi. Thượng tướng bị làm sao vậy? Lạc Nhiễm lấy hết sức bình sinh. Thượng tướng phát sốt hả? Ai con mẹ nó phát sốt, em sốt thì có. Lucas kéo đôi tóc rũ xuống của Lạc Nhiễm hừ giọng. Không phải em vẫn luôn dụ dỗ tôi hay sao? Nhóc vô lại, Lucas tự nhủ, Lạc Nhiễm chắc chắn sẽ đồng ý, dù sao y cũng thích hắn đến vậy mà. Ai ha ha, Lucas sờ cằm chuẩn bị tiếp nhận chiêu lạt mềm buộc chặt của Lạc Nhiễm, vừa vui mừng lại vừa thẹn thùng nên mới như vậy chứ gì. Thượng tướng, anh bình tĩnh một chút, là cấp dưới tôi luôn đốc thúc bản thân phải chuyên tâm làm việc không được cả ngày nghĩ đến mấy chuyện yêu đương vớ vẩn. Lucas, giọng điệu y lạnh nhạt vô cùng nghiêm túc, tôi cũng cho rằng thư ký của Thượng tướng Đế quốc cũng phải ra dáng, cần chăm chỉ tập trung cho công việc. Lucas, FCK, đây không phải là câu trước đây hắn từng nói hay sao? Có thù tất báo, lòng dạ hẹp hòi. Hồi trước là do tôi ngu xuẩn, em đừng nhớ tới nó nữa. Thượng tướng, Lạc Nhiễm bất đắc dĩ nói. Anh rốt cuộc bị sao vậy? Muốn trêu chọc tôi ư, trêu chọc. Lucas nghiến răng nghiến lợi. Góc truyện audio.com. Hiện tại là ai đang đùa giỡn ai? Hắn hơi cúi đầu, em thông minh như vậy, chẳng lẽ không nhìn ra tôi thật sự thích em? Không nhìn ra gần đây tôi đã làm những gì? Khuôn mặt lẫn tai y đều nóng bỏng, trái tim như bị thiêu đốt, điên cuồng cháy rụi. Một câu thôi, đồng ý hay không? Lạc Nhiễm lộ ra vẻ mặt khó xử. Sao có thể đồng ý được? Thượng tướng đừng gây rối nữa. Lạc Nhiễm em là cái đồ khốn kiếp. Lucas hít sâu một hơi. Em dựa vào cái gì mà từ chối tôi? Thượng tướng, Lạc Nhiễm thấy Lucas càng ngày càng nghiêm túc cắn răng giải thích. Tôi tại sao phải đáp ứng anh? Tôi là thư ký của anh, mà anh là cấp trên của tôi, sao tôi có thể cùng cấp trên yêu đương chứ? Đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Vậy đi, thật ra y cũng có hơi lưỡng lự, nhưng không có khả năng. Chuyện này quá đột nhiên, không thể hiểu nổi. Sao có thể đi thích thượng cấp của mình, thích đến mức muốn yêu đương kiểu này? Lucas cười lạnh, xem ra em rất chuyên nghiệp. Lạc Nhiễm ôn hòa, tôi vẫn luôn nỗ lực để trở thành một thư ký chuyên nghiệp, vì thượng tướng phân ưu giải quyết là chức nghiệp lớn nhất của tôi. Thiếu chuyên nghiệp một chút là sẽ chết à, Lucas nắm cằm y, mang theo ý tư uy hiếp của Alpha. Em có thể nghĩ đến tôi, không cần cả ngày chỉ nghĩ đến công việc. Lạc Nhiễm đứng thẳng người, ngữ khí bình thản, thái độ đúng mực. Thượng tướng, ngày đầu tiên trở thành thư ký của anh cách đây 6 năm trước, anh đã cảnh báo tôi, muốn tôi chỉ tập trung làm một thư ký chuyên nghiệp của đế quốc. Bởi vì chuyên môn kém nên đã chọc giận thượng tướng, anh cuối cùng vẫn sa thải tôi phải đến công ty cầu xin anh mãi, anh mới chịu cho tôi thêm một cơ hội. Vì vậy tôi vẫn luôn nhớ kỹ lời dạy bảo của thượng tướng, cố gắng trở thành một thư ký ưu tú và toàn năng. Lucas, bây giờ là, đang muốn tính sổ phải không? Lucas nói, em đang lo lắng, cứ khăng khăng mình đúng. Không có, tôi rất bình tĩnh. Lạc Nhiễm dựa người vào tường, cúi đầu không nhìn Lucas. Một lát sau, hắn khẽ gọi. Lạc Nhiễm, trước đây tôi không hiểu. Lần đầu gặp em cho đến khi ở chung với em, tôi chưa từng nghĩ tương lai sẽ yêu em đến vậy. Lucas nhìn y, mở miệng nói từng câu từng chữ, nghiêm túc. Tôi khi đó không biết rằng em là người duy nhất đời này tôi thích, tôi muốn bảo vệ em, muốn có được em. Nếu biết trước tôi nhất định, ánh sao bên ngoài cửa sổ tràn vào chiếu rọi đường nét cứng rắn của Lucas, hàng mi dày của hắn hơi rũ bóng xuống. Tim Lạc Nhiễm đập nhanh hơn một nhịp do dự hỏi. Nhất định, Lucas, nhất định sẽ chịch em trước tiên, đỡ cho hiện tại em đứng đây rông dài với tôi. Lạc Nhiễm nghĩ, y vì cái gì mà phải ở đây bàn luận với hắn về đề tài này chứ? Thượng tướng, đã khuya rồi, tôi muốn đi ngủ, từ, Lucas ngăn cản, đã trả lời đâu, Lạc Nhiễm bất đắc dĩ đáp, câu trả lời của tôi chính là, thượng tướng đừng gây rối nữa, tôi là thư ký của anh, cũng chỉ có thể là thư ký mà thôi. Lucas đè chặt y, hay là em không tin tôi thật sự thích em, không phải, thượng tướng, tôi là thư ký của anh. Y cúi đầu, giọng nhỏ cực kỳ nhỏ nhẹ, tôi là thư ký của anh. Lucas nhìn Lạc Nhiễm, người không ăn mềm cũng không chịu ăn cứng, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt. Khốn nạn, thượng tướng, tôi muốn đi ngủ. Lạc Nhiễm quay đầu đi, mau thả tôi ra. Lucas buông tha cho y, mặt mũi hầm hầm. Lạc Nhiễm cẩn thận nhấc chân, cẩn thận đi đến bên giường xốc chăn chui vào. Gocchuyenaudio.com. Lucas bất động thanh sắc im lặng nhìn Lạc Nhiễm thuần thục nằm xuống, kéo chăn nhắm mắt giả bộ ngủ. Ngủ rồi sao? Hắn khoanh tay dò hỏi. Lạc Nhiễm im lặng không nhúc nhích tiếp tục giả bộ ngủ. Được, ngủ rồi thì tốt. Lucas nâng mắt, ngủ rồi thì chắc là không thể phản kháng nữa đúng không? Nói xong hắn trực tiếp nằm xuống bên cạnh y, giang tay ôm người vào lòng. Lạc Nhiễm, thất sách, Lucas khóa y trong vòng tay của mình, dùng tay làm gối tựa cho Lạc Nhiễm, nhẹ nhàng xoa sau gáy y. Được, tôi chấp nhận lời khiêu chiến của em. Lạc Nhiễm, hắn lại làm cái gì? Lucas thấp giọng nói, từ hôm nay tôi sẽ chính thức theo đuổi em, không phải với tư cách là ông chủ, mà là người theo đuổi. Dù sao đi chăng nữa, em cũng là của tôi. Bất kể em là ai, thì em vẫn là vợ tôi. Là chồng cũng được, xưng hô mà thôi, vẫn là của tôi như cũ. Lạc Nhiễm trộm nghĩ, tại sao y không thể ngủ được. Cả cơ thể đều nóng bừng lên rồi. Cấp trên của y tối nay nói thích y, muốn y, nói lúc trước không biết rằng bây giờ sẽ thích y như vậy. Còn nói muốn theo đuổi y, đúng là điên thật mà. Đêm đó điên không chỉ mình Lạc Nhiễm, diễn đàn cũng không ngoại lệ. Tưới nước vốc thượng tướng cuối cùng đã cầu hôn thư ký rồi ư, thiên lôi dáng thế hả? Tình yêu tuyệt mỹ, hàng khô yêu cầu cung cấp nhân chứng và manh mối cầu hôn. Thu dương vào đông, trời ơi! Lúc tôi vừa mở cửa phòng ra liền trông thấy thượng tướng đang ép thư ký vào tường chuẩn bị hôn, mặt thư ký siêu đỏ. Sau đó ngài ấy trước mặt bàn dân thiên hạ trực tiếp cầu hôn. Thư ký quá ngượng nên đã chạy đi, thượng tướng vội đuổi theo hỏi thư ký muốn làm vợ hoặc chồng của ngài ấy. Tình yêu tuyệt mỹ, XXX, tôi là nhân viên vệ sinh trên chiến hạm, hôm nay may mắn được trông thấy một màn đuổi bắt của hai nhân vật chính, là một màn tán tỉnh đùa vui ó, thượng tướng chạy theo đòi cầu hôn, còn đòi thư ký sinh con cho ngài ấy nữa. Tình yêu tuyệt mỹ, ya hát hát, xxxx, là sĩ quan trên chiến hạm, hôm nay tôi thấy bọn họ lôi kéo kéo trước cửa phòng, sau đó thượng tướng bị kéo vào rồi qua đêm ở phòng thư ký luôn rồi đó. Xấu hổ quá đi mất, quỳ tình yêu tuyệt mỹ. Chích, vốc thật sự là tình yêu tuyệt mỹ. Tuyệt mỹ, tình, yêu, tên thế hệ ưu tú sau này của đế quốc đã được tuyển tập xong, xem ra sau khi đánh giặc về là có thể tiến hành rồi, tổng hợp. Chuyến du lịch thổ tinh ngọt ngào, thượng tướng thư ký đã có một ngày siêu lãng mạn theo hướng dẫn hot trên mạng. Xưởng sản xuất sô-cô-la, cổ thụ thổ tinh, bình nguyên sao băng, không ngọt không lấy tiền, XXX là người gốc sao thổ. Không ngờ lại có một ngày tôi nhìn thấy CP đế quốc xuất hiện ở nơi xa xôi hẻo lánh này. Lúc đang mần việc trong nhà máy, đột nhiên thấy thượng tướng ba chân bốn cẳng chạy từ đâu vào muốn mua sô-cô-la. Trọng điểm là, thượng tướng hỏi tôi, sô-cô-la nào thích hợp tặng cho người yêu? Túm lại, hai người vừa thồn đường thồn cẩu lương, vừa cùng ra chiến trường, tình báo. Thượng tướng và thư ký sắp đến Lạc Băng chặn bọn tinh khấu có ý đồ cướp đoạt UNK, chúc phúc thượng tướng và thư ký thượng lộ bình an, bách chiến bách thắng thuận buồm xuôi gió. Chiến hạm đã đi được một ngày, mọi người ở đế quốc đều đang gửi lời cầu nguyện đến biên giới Lạc Băng. Hát xì, Lạc Nhiễm nhịn không được dùng mình một cái. Cocchuyenaudio.com, thân thể của ý chưa hoàn toàn bình phục, trạng thái tinh thần không tốt, khả năng chịu lạnh cũng giảm xuống. Lạc Nhiễm nghĩ thầm, không hổ là biên giới Lạc Băng. Lúc này y đang đứng bên cửa sổ chiến hạm, nhìn ra ngoài một mảng mênh mông tuyết trắng vô tận. Tuyết mịn rơi từ trên trời xuống, không có lấy một ngọn cỏ nào hiện hữu trên mặt đất, lọt vào tầm mắt chính là trắng xóa không thấy điểm cuối. Bọn họ vẫn còn cách bến tàu nơi tinh khấu và băng quạng một khoảng. Tinh khấu dường như đã phát hiện nên đang có dấu hiệu tiến về phía này. Lucas cởi áo khoác cho Lạc Nhiễm, tay choàng qua vai y. Đoán bọn chúng sẽ tới. Lạc Nhiễm gật đầu, dù sao phía mỏ quặng cũng chống chải khó thủ, bến tàu cũng vậy, đặc biệt là khi chiến hạm vừa chạm chân đến, sẽ là một tình thế khó xử. Vậy cũng tốt, có thể bảo vệ cho băng quặng tốt nhất, không bị phá hủy giống M4. Lucas nhếch môi quay đầu ra lệnh cho Vương Thu Dương. Đại đội chuẩn bị, chúng ta nhắm thẳng về phía quặng mỏ. Lấy nó làm cứ điểm. Hà, Vương Thu Dương trợn to mắt. Tuy luôn không theo kịp suy nghĩa của Lucas, nhưng Lạc Nhiễm cũng có chút bất ngờ. Vâng, chiến hạm của đế quốc lao thẳng về phía quặng băng. Cách chương.